Thật không uổng công cậu là chồng tớ. Chương 15 Tu Mạnh gọi. Góc truyện audio.com. Lưu Điềm Điềm trông có vẻ rất thích Cố Tu Mạnh, bà cũng không ngại đứng giữa trường mà khen ngợi nam nhân ngốc. Ái chà, thằng bé này cao phết đấy. Con tên gì hả con rể? Cố Tu Mạnh trả lời. Dạ thưa bác, con tên Cố Tu Mạnh, hoặc bác có thể gọi con là Mạnh Mạnh ạ. Quý bà Lưu Điềm Điềm nhón chân xoa má Tu Mạnh ngốc, thật sự bỏ quên con trai ruột của mình chỉ để quan tâm người mới biết vài phút. Tu Mạnh dễ thương quá, con học cùng lớp với Kỳ Nhiên sao? Cố Tu Mạnh vừa cười vừa lắc đầu thành thật trả lời. Con không có đi học, mọi người đều chê con ngốc. Không ai cho con đi học cả, chỉ có mình Nhiên Nhiên chơi với con thôi. Lưu Điềm Điềm khựng người lại nhìn chăm chăm anh tựa như không thể nói gì hơn. Hoa Kỳ Nhiên lúc này phải lên, tiếng giải thích, mẹ, đừng hỏi nữa. Cố Tu Mạnh là một chàng trai bị nhược trí không giống với người bình thường. Lúc con mới nhập học đã thấy cậu ấy đứng ở cổng trường tiễn các bạn ra về. Con thấy tội nghiệp nên làm bạn với cậu ấy, mỗi ngày đều cho kẹo Cố Tu Mạnh. Cố Tu Mạnh cười ngô ngô nhìn Hoa Kỳ Nhiên gật đầu lia lịa, cậu đi đến gần anh vỗ lưng ngụ ý bảo họ cố ngoan ngoãn đi. Lưu Điềm Điềm biết rõ con trai mình, bà nhìn ánh mắt của cậu khi quan sát đối phương cũng đủ hiểu con trai mình khó thoát khỏi nhân duyên. Cho nên đành thở dài lắc đầu, vuốt mặt Tu Mạnh vui vẻ nói tiếp. Ai, thôi kệ ngốc cũng được, miễn là con trai ta hạnh phúc là ta cũng vui. Cố Tu Mạnh, ta là Lưu Điềm Điềm, gọi một tiếng mẹ xem nào. Hoa Kỳ Nhiên cũng không bất ngờ trước thái độ của mẹ mình bởi vì cậu thừa biết mẹ. Tiếp nhận mọi chuyện rất nhanh, chỉ là vừa nghe mẫu hậu đại nhân muốn người kia gọi bằng mẹ, là như thế nào, mẹ, như thế nào gọi bắt người ta gọi bằng mẹ thế, kệ chứ, mẹ thích là được. Cố Tu Mạnh ngơ ngác nhìn Lưu Điềm Điềm, anh như một đứa trẻ làm theo lời người lớn. Đứng trước cổng trường gọi to, mẹ, ngoan lắm, con rể ngoan lắm. Hoa Kỳ Nhiên quả thật không còn lời nào để nói với hai người này, đã vậy Cố Tu Mạnh còn quay sang nói với cậu. Nhiên Nhiên, cậu thấy tớ ngoan không? Cậu có thấy tớ ngoan không? Mau khen tớ đi, người nào đó giờ khóc giờ cười trả lời. Cậu rất ngoan. Lưu Điềm Điềm vẫn còn đang ham vui, tiếp tục chen chân tiếp tay cho giặc. Tu Mạnh à, sao lại gọi là Nhiên Nhiên, mau sửa lại nào. Hoa Kỳ Nhiên cảm thấy nghi ngờ, một lần nữa hỏi. Mẹ định dạy gì cậu ấy nữa? Lời chưa, kịp dứt mẫu hậu đại nhân đã nói. Cố Tu Mạnh gọi Nhiên Nhiên là cục cưng nào? Hoa Kỳ Nhiên, mẹ à, đừng dạy hư cậu ấy. Mạnh Mạnh, đừng nghe mẹ tớ nói, có nghe chưa? Cố Tu Mạnh cười hề hề gật đầu nghe lời, nhưng lại bị mẹ xử bậy lần nữa. Mau gọi nào, cục cưng. Gọi Kỳ Nhiên là cục cưng thì nó sẽ vui. Vừa nghe nói Hoa Kỳ Nhiên sẽ vui, Cố Tu Mạnh liền không nghĩ nhiều mà gọi. Cục cưng, cục cưng, cục cưng ơi, đấy, giỏi lắm con rể. Lưu Điềm Điềm thành công lừa gạt con nhà người ta, Kỳ Nhiên khóc không ra nước mắt trả lời. Này Mạnh Mạnh, cậu gọi thế có cảm thấy vui không? Vui, vui, cục cưng vui thì tớ cũng vui, nhưng mà tớ cũng muốn gọi cậu là Nhiên Nhiên. Nam nhân ngốc cười tươi rạng rỡ cũng khiến cho Hoa Kỳ Nhiên ấm áp trong lòng, cậu vô thức cưng chiều anh. Được rồi, miễn cậu vui là được, chúng ta vừa gọi là cục cưng vừa gọi là Nhiên Nhiên nhé, có chịu không? Nhiên Nhiên là cục cưng của tớ. Hề hề, ngoan nào, giờ chúng ta về nhà nhé, mai gặp lại có được không? Mạnh Mạnh ngốc gật đầu ngoan ngoãn nghe lời Kỳ Nhiên. Bản thân anh cũng không hề bất giác ra, sự ngốc nghếch của mình lại khiến một người luôn để tâm, mà trái tim ngây thơ ấy cũng vì một người mà rung động. Cố Tu Mạnh vẫy tay chào tạm biệt hai người, hôm nay trong lòng anh đặc biệt rất vui cho nên đã nhảy chân sáo đi về. Góc chiều tà kéo đến, tiễn một nam ngốc trở về nhà mình. Lưu Điềm Điềm cùng Hoa Kỳ Nhiên nhìn bóng anh khuất xa dần, bà mới trêu chọc con mình. Cưng chiều người ta phết đấy, còn để người ta gọi là cục cưng nữa cơ. Mẹ cũng muốn gọi con là như vậy. Hoa Kỳ Nhiên thẳng thắn trả lời. Riêng cha mẹ thì con từ chối cách gọi này. Lưu Điềm Điềm cũng không giận, bà xoa đầu con trai nói tiếp. Hừ, xem như con gan lớn, nếu con đã đối tốt với người ta như vậy thì chính là con đã tự đâm đầu vào một loại tình cảm đặc biệt đó. Còn bây giờ thì lên xe về nhà thôi hơn ý. Nói rồi bà mang dáng vẻ thanh lịch đi trước, Hoa Kỳ Nhiên nhanh chóng đi theo mẹ ngồi vào xe. Quý bà thanh lịch là Lưu Điềm Điềm, nhưng khi thấy con trai mình đã vừa cài dây an toàn. Bà liền nhấn chân ga chạy thật nhanh khiến Kỳ Nhiên sợ xanh mặt đã vậy. Bà còn không quên nói, con hãy xem trình độ chạy xe thần tốc của mẹ đây. Đi nào, hú hú, cách trương,